Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641. Chương 641. Người đều là sinh hoạt tại bất đắc dĩ bên trong. Tâm sự, Bạch Sách sửng sốt một chút, sau đó liền quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nguyên Câu đã tìm ra một cái ghế, ngồi xuống, còn bên cạnh thì là còn có mặt khác một thanh trống không cái ghế. Bạch Sách nhướng mày, nhìn xem cái này Nguyên Câu nói. Tâm sự, trò chuyện cái gì? Cái này Nguyên Câu suy nghĩ một chút về sau, cũng là nhún vai một cái nói. Kỳ thật, ta cũng chưa nghĩ ra. Muốn trò chuyện cái gì? Tùy tiện nói chuyện phiếm một cái đi. Bây giờ cách đến tộc ta còn có 3 ngày thời gian. 3 ngày này thời gian, ngươi lại không có việc gì, không bằng an vị ở đây tâm sự tốt. Về phần Hoa Hải cùng Vũ Thiên chiến đấu, chắc hẳn ngươi trừ có thể nhìn cái náo nhiệt, cái khác cũng không có hứng thú à? Nguyên Câu, Bạch Sách suy nghĩ một chút. Tựa hồ, xác thực như thế. Cái này Vũ Thiên cùng Hoa Hải chiến đấu, Bạch Sách thật đúng là không có hứng thú. Mà 3 ngày này thời gian, Bạch Sách suy nghĩ một chút, lại không có những chuyện khác. Cuối cùng, Bạch Sách cũng là đi đến cái ghế này bên cạnh sau khi ngồi xuống. Nhìn qua Nguyên Câu gật đầu nói, được thôi, kỳ thật ta đối Bắc Lam vực cũng có chút cảm thấy hứng thú đâu. Gặp Bạch Sách đáp ứng, cái này Nguyên Câu cũng là vui mừng. Sau đó, liền nhìn qua môn kia miệng chúng nhân nói, tốt, các ngươi tản đi đi. Sự tình vừa rồi, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Vạn nhất kia Huyết Minh biết, gia hỏa này lại sống lại, đến thời điểm tại tới một lần. Tuy nói chúng ta ở đây trông coi, nhưng cũng đừng không có việc gì tìm phiền toái. Người ngoài cửa lẫn nhau nhìn xuống về sau, liền lập tức trịnh trọng đứng thẳng, biểu thị tuân thủ. Cuối cùng, đám người rời đi, nơi này trừ Bạch Sách cùng Nguyên Câu bên ngoài, chỉ còn lại 2 cái y sư. Môn cũng bị nhốt, Bạch Sách thì là nhìn xem bên cạnh Nguyên Câu có chút cảm thán nói. Ta trước đó còn tưởng rằng, có phải hay không là ngươi nơi này ra cái gì phản đồ nữa nha. Nguyên Câu thì là cười khoát tay áo, nói, sẽ không, ta chỗ này tuyệt sẽ không có phản đồ. Chỉ bất quá, là kia Huyết Minh người, đối loại này lén lút, chuyện trộm gà trộm chó, thực tế quá tinh xảo, cho nên, lúc này mới khó lòng phòng bị. Trước đó ta vốn cho rằng, bọn hắn coi như tại lợi hại, cũng không có khả năng tiến vào tổ thức chiến hạm. Nhưng bây giờ đến xem, đến cùng là khinh thường bọn hắn. Nói cho cùng, bọn hắn cũng xác thực xứng đáng, làm cho cả Bắc Lam vực đều nghe ngóng táng đảm danh hiệu. Bạch Sách khẽ gật đầu. Sau đó, Bạch Sách liền hỏi ra chính mình chuyện muốn biết nhất. Cũng chính là, Nguyên Câu tốt xấu là cùng tứ đại thiên vương nổi danh người. Này làm sao một cái thánh cấp thế lực liền dám công nhiên cùng Nguyên Câu đối nghịch, đồng thời đã đến trình độ nào? Mà đối với Bạch Sách vấn đề, Nguyên Câu thì là một mặt cười khổ khoát tay áo nói, người này đều nói ta cùng tứ đại thiên vương là nổi danh, nhưng kỳ thật hai chúng ta kém xa. Bạch Sách khẽ giật mình chọn hạ lông mày, nhìn về phía Nguyên Câu, cũng không biết Nguyên Câu làm sao nói ra lời ấy. Mà Nguyệt Câu thì là thở dài, yếu ớt nói, tứ đại thiên vương nhiều may mắn a, vừa vào nghề, vậy liền bị Nam Thiên Giới giới chủ thu làm quan môn đệ tử. Mà lại, Nam Thiên Giới lại không giống thập phương giới, có thể nói như vậy, Nam Thiên Giới là thất đại giới bên trong, nhất ổn định một cái đại giới bên trong thế lực, không có nhiều như vậy bè cánh. Cũng không có nhiều như vậy hoa hoa tâm tư. Bọn hắn chính là cùng nhau vì Nam Thiên Giới mà cố gắng. Tuy nói thỉnh thoảng sẽ có một ít mâu thuẫn nhỏ, nhưng ở đại sự trước mặt đều sẽ không có lý do không yêu cầu đứng chung một chỗ. Mà tứ đại thiên vương trong này lại là như cá gặp nước. Tất cả mọi người tin phục. Đồng thời, tứ đại thiên vương bên trong lão đại thiên xa lại là lần tiếp theo nam thiên giới giới chủ, dự định mới giới chủ. Toàn bộ nam thiên giới đều phi thường duy trì. Nói tới chỗ này, Nguyên Cầu thì là có chút tự giễu cười hạ nói. Này chỗ nào giống ta a? Thập phương giới cùng nam thiên giới là cực đoan. Một cái là nhất yên ổn. Cái này thập phương giới có thể nói chính là nhất loạn. Hiện tại đừng nói ta về sau có thể hay không lên làm giới chủ. Ngay tại lúc này giới chủ đều tràn ngập nguy hiểm. Sợ một cái sơ sẩy liền sẽ bị đánh xuống giới chủ vị trí. Toàn bộ thập phương giới thế lực rắc rối phức tạp. Nói đến, ngươi đều không tin. Đến bây giờ, ta cũng không biết hiện tại thập phương giới bên trong đến tột cùng có bao nhiêu cái phái. Chỉ là nổi danh liền có 5 cái bè cánh. Kỳ thật, chúng ta thập phương giới thực lực tổng hợp thật không kém. Nhưng vấn đề là, ngươi suy nghĩ một chút. Nhiều như vậy bè cánh, cái này đại giới, muốn thế nào mới có thể hướng tốt bên trong phát triển a? Hôm qua cái này đề án, có lợi cho hai phái này phát triển, kia mặt khác 3 cái phái liền lập tức phản đối. Hôm nay cái này đề án, có lợi cho mặt khác 3 cái phái phát triển, như vậy mặt khác 2 cái bè cánh, liền lập tức phản đối. Có rất nhiều rất tốt, sẽ hào hào phát triển đại giới cơ hội, đều tại các loại tiếng phản đối. Mắc cạn, nói tới chỗ này, Nguyên Cầu thì là một mặt vô lực hướng trên ghế một đám. Có chút bất đắc dĩ nói, ta cùng tứ đại thiên vương, chênh lệch đó cũng không phải là một điểm nửa điểm a. Bạch Sách nhìn xem kia một mặt vô lực Nguyên Cầu, cũng là nhịn không được cười trấn an nói. Cũng rất tốt nha, có đôi khi một cái đại giới bên trong chỉ có một người nói coi là. Cái kia cũng dễ dàng xảy ra chuyện, dù sao, giống như nam thiên giới loại kia. Nếu là tứ đại thiên vương là một người lợi hại, đôi kia nam thiên giới có chỗ tốt. Nhưng nếu như không phải đâu, cái kia cũng phiền phức. Bạch Sách nói như vậy, chủ yếu cũng là nghĩ lên trên địa cầu từng cái triều đại. Có chút rất cường đại triều đại, ở giữa ra mấy cái như vậy hôn quân, mặc kệ cường đại cỡ nào triều đại, liền trực tiếp cho bại xong. Mà cái này Nguyên Cầu, đối với Bạch Sách trấn an, thì là bất đắc dĩ khoát tay áo nói, ta biết đây là ngươi trấn an, nhưng sự tình không phải nói như vậy. Dù sao, nếu như, ta nếu là giống tứ đại thiên vương như vậy, liền tốt. Có đôi khi, thật sự chính là rất ao ước 4 tên kia. Mỗi ngày ấy không tim không phổi dáng vẻ. Bạch Sách thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Cầu lộ ra loại này vô lực biểu lộ tới. Coi như lúc ấy tại bị huyết minh tổ thức chiến hạm bao vây chặn đánh thời điểm, Nguyên Cầu đều không có lộ ra qua vẻ mặt như thế. Bạch Sách trầm mặc một chút, sau đó liền nhìn xem Nguyên Cầu cười nói, kỳ thật, ai cũng đành chịu, người kỳ thật đều là sống ở bất đắc dĩ bên trong. Bất quá, có người, có thể tại bất đắc dĩ bên trong sống càng tốt hơn. Có người, thì không phải vậy, ta không phải một cái giỏi về khuyên người người. Bất quá, tứ đại thiên vương, cũng có hắn bất đắc dĩ, mà hắn bất đắc dĩ. Đem so sánh với ngươi, ta tin tưởng, so ngươi bất đắc dĩ, không nhỏ hơn bao nhiêu. Đây là, tứ đại thiên vương đâu? Thế nào, nhìn không ra a? Đối với Bạch Sách, cái này Nguyên Cầu thì là một mặt không tin cười khoát tay nói. Ít đến, 4 tên kia, có cái dám bất đắc dĩ, mỗi ngày ấy vui tươi hớn hở, đi nơi nào đều bị kính trọng. Lão tử nếu là như thế, tự nhiên cũng mỗi ngày vui tươi hớn hở. Mà đối với Nguyên Cầu loại thái độ này, Bạch Sách đang trầm mặc một chút về sau, liền nhìn qua cái này Nguyên Cầu, một mặt trịnh trọng nói, ta nói chính là thật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,